Khí vũ trụ, chương 206, đại thiện nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206, đại thiện nhân gia. Trung niên nam tử ánh mắt một hồi co rút lại, hắn để ý không phải Lam tiểu bố thần thông vô giới, mà là hắn lại bị cái kia một đạo bạch mang khóa lại sinh cơ. Về phần Lam tiểu bố thất âm kích, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, chính là một cái chân thần cảnh, trong mắt hắn liền con sâu cái kiến đều không tính. Là hắn tế ra pháp bảo của mình, muốn xé rách cái kia khóa lại hắn sinh cơ tia sáng trắng. Đối với Lam tiểu bố kích mang, hắn chỉ là thoáng chết đi thoáng một phát mà thôi. Sau một khắc hắn mà bắt đầu đã hối hận, hắn trông thấy thất âm kích vậy mà bỏ qua không gian đi tới trước mắt của hắn. Hắn chết đi đối với bỏ qua không gian kích mang mà nói không dùng được, hắn giờ phút này muốn tránh né đều không thể được, đây là không gian thần thông. Cái kia khóa lại hắn sinh cơ tia sáng trắng ngược lại biến thành có thể khống, hắn thậm chí giao dịch nhẹ nhõm ngăn trở. Hối hận xông lên đầu, đồng thời thất âm kích xé rách nam tử mi tâm, đem đầu lâu của hắn chia làm hai nửa. Không đợi trung niên nam tử này nguyên thần tràn ra, Lam tiểu bố mấy đạo thần hồn thích oanh tới, sau đó thất âm kích xoắn một phát. Người giết hắn, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, tựa hồ mang theo nghiêm trọng không thích. Nói chuyện chính là một gã mặc thanh váy tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, phi thuyền của nàng tựu đứng ở cách đó không xa, giờ phút này nàng đang đứng tại phi thuyền trước cao mày nhìn xem Lam tiểu bố. Vừa rồi nàng trông thấy một cái chân tiên cường giả lại muốn giết một cái chỉ có chân thần cảnh tu sĩ, tiện tay một đạo bạch mang tới. Cái này tia sáng trắng thoạt nhìn là muốn khóa lại sinh cơ, kỳ thật căn bản không phải muốn giết trung niên nam tử kia, mà là bang Lam tiểu bố giải cái vây mà thôi. Làm cho nàng thật không ngờ chính là chỉ là một cái giải vây. Tựu làm cho một cái chân thần cảnh tu sĩ phản sát một gã chân tiên, cái này căn bản cũng không phải là nàng muốn kết quả. Lam tiểu bố nhưng lại thở dài khẩu khí, vô luận như thế nào, người con gái trước mắt này so ngôn ra chính là cái kia trung niên nam tử muốn dễ nói chuyện nhiều hơn. Hơn nữa hắn khẳng định trung niên nam tử này sở dĩ ngăn đón ở chỗ này tuyệt đối không là vì ngôn phủ sự tình phát, mà là vì thư thiếu tịch trên người có ấn ký. Trung niên nam tử kia có lẽ kinh dị, vì sao một cái hẳn phải chết người xuất hiện ở ngôn gia bên ngoài, cho nên tạm thời nảy lòng tham đến ngăn trở. Bởi vì ngôn gia muốn đuổi giết hắn, không có khả năng có nhanh như vậy, hắn vừa mới dừng lại, người ta tựu đuổi theo tới. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng, vừa rồi ta dưới tình thế cấp bách toàn lực ra tay, không nghĩ tới rõ ràng đem đối phương giết. Sau đó ta mới tỉnh ngộ lại, là tiên tử ra tay đã cứu ta một mạng. Lam tiểu bố vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Toàn lực ra tay là toàn lực ra tay, không nghĩ tới đem đối phương giết đó là giả. Có người ra tay giúp đỡ, hắn Lam tiểu bố nếu như không thừa cơ giết trung niên nam tử này, chẳng lẽ chờ hỗ trợ người cùng cái này muốn giết hắn trung niên nam tử ôn chuyện sao? Hắn Lam tiểu bố ở chỗ này nhất định là vô thân vô cố, một khi cái này cứu hắn nữ tử cùng trung niên nam tử nhận thức thậm chí có chút liên hệ, vậy thì xong đời. Bị giết cái này cái trung niên nam tử thậm chí không cần dùng cái khác lấy cớ, chỉ cần nói hắn Lam tiểu bố là ngôn phủ trốn nô là có thể giải quyết hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tốt rồi, bị hắn giết người, nữ tử là đồng lõa, đối phương cũng không thể tiếp tục đưa hắn đưa vào ngôn phủ A, dưới tình thế cấp bách toàn lực ra tay. Nữ tử cao mày hồi tưởng vừa rồi một màn kia, Lam tiểu bố đã bị đối phương sát thế khóa lại, căn bản là tránh thoát không được. Có lẽ lúc kia Lam tiểu bố ngay tại điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn thi triển ra mạnh nhất sát thủ chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi. Nàng đột nhiên ra tay, đã phá vỡ trung niên nam tử sát thế tập trung, sau đó dùng hư giả sát thế khóa lại đối phương sinh cơ, trung niên nam tử cho là mình mới thật sự là uy hiếp. Cái lúc này Lam tiểu bố cũng không biết đã an toàn, tại năng động lập tức tranh thủ thời gian là toàn lực ra tay, đó là lo lắng lần nữa bị đối phương khóa lại. Vừa nghĩ như thế cũng là tình có thể nguyên. Cũng thế, về sau có thể tha người chỗ tạm tha người, không muốn giết chóc quá nặng, đối với chính mình đại đạo bất lợi. Nữ tử trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, bất quá nàng cũng không có đi đa tưởng. Khuynh xương tỷ tỷ, người ta là một cái gia phó. Một gã quần màu lục thiếu nữ tại thanh váy nữ tử bên người nhẹ nói. Thanh váy nữ tử tỉnh ngộ lại, Lam tiểu bố chỉ là một cái gia phó, đối với một cái gia phó nói cái gì đại đạo bất lợi, đích thật là đàn gài tai trâu. Ngay tại thanh váy nữ tử muốn nói cái gì nữa thời điểm, cái kia quần màu lục thiếu nữ bỗng nhiên nhíu mày nói ra. Khuynh xương tỷ tỷ, mới vừa rồi bị giết hình như là người lương thiện chi ra người. Thanh váy nữ tử khẽ giật mình, lập tức ánh mắt đã rơi vào bị Lam tiểu bố chém giết tên kia trung niên nam tử trên người, sắc mặt của nàng hơi đổi, trung niên nam tử này góc áo bên trên đánh dấu rõ ràng cho thấy ngôn gia. Người giết là ngôn đại thiện nhân gia người. Thành váy nữ tử sắc mặt biến hóa, nàng có chút hối hận trợ giúp Lam Tiểu Bố rồi, giờ phút này nàng cũng nhìn rõ ràng Lam Tiểu Bố trên người gia phó phục hiển nhiên cũng là Ngôn gia. Có thể thấy được Lam Tiểu Bố chính là một cái trốn nô, người ta đuổi giết trốn nô, kết quả nàng ngược lại trợ giúp trốn nô. Lam Tiểu Bố trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ, thật sự là giữ trái trứng, trong nhà cất giấu luyện hồn oa, từng đống tiên giới tu sĩ bị trảo đi luyện hồn nấu canh, rõ ràng còn lưng cõng một cái Ngôn đại thiện nhân tên tuổi. Nhưng Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, chính mình nếu như nói ra luyện hồn oa sự tình, chỉ sợ tựu xong đời. Nữ nhân này như thế tôn sùng Ngôn đại thiện nhân, khẳng định không cho phép hắn bốn phía giải lời đồn, nói không chừng hội đưa hắn trảo hồi Ngôn gia. Hồi tiên tử ta đích thật là Ngôn gia người. Hắn là quản gia đặc bách thê tử phi thường xinh đẹp, cũng phi thường thiện tâm, thường xuyên bang giúp bọn ta. Chúng ta đều rất kính trọng đặc bách quản gia thê tử, ngày hôm qua ta bởi vì tu hoa nhiệm vụ so sánh trọng, làm đến tối đều không có làm xong, đặc bách thê tử tâm quá thiện rồi, chủ động tới giúp ta tu hoa. Không nghĩ tới bị đặc bách nhìn thấy, hắn đơn giản chỉ cần nói ta cùng vợ hắn có liên quan. Quần màu lục nữ tử đã cắt đứt Lam Tiểu Bố lời nói. Sau đó hắn muốn đuổi giết ngươi. Lam Tiểu Bố xoa xoa con mắt nói ra, ta là một cái gia phó, giết ta cũng thì thôi, có thể hắn không có lẽ không tin mình thê tử, hắn đem vợ hắn giết. Ngay tại hắn muốn giết ta thời điểm, gia chủ tìm hắn có việc. Hắn sau khi rời đi ta tranh thủ thời gian trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố xem như đã nhìn ra, hai nữ nhân này có chút ngốc bạch ngọt. Đoán chừng là trong nhà thời gian dài tu luyện đã quen, không có đi ra lịch lãm rèn luyện qua. Giờ phút này hắn chỉ có may mắn chính mình kịp thời giết chết cái kia cái trung niên nam tử, bằng không mà nói hắn thực có khả năng bị cái này hai cái nữ vứt bỏ. Thành váy nữ tử ánh mắt tại Lam Tiểu Bố trên người nhìn chằm chằm một hồi lâu, Lam Tiểu Bố đều bị chằm chằm được có chút sợ hãi rồi, nàng mới bình tĩnh nói. Đem thi thể thu thập thoáng một phát theo chúng ta cùng đi a, theo lời của nàng ở bên trong, căn bản là nghe không hiểu là đã tin tưởng Lam Tiểu Bố lời nói còn không có tin tưởng Lam Tiểu Bố lời nói. A, Lam Tiểu Bố kinh a một tiếng, trong lòng tự nhủ lão tử biểu diễn cái này nửa buổi, ngươi vẫn là chưa tin sao. Ánh mắt của hắn xem xét cái kia sắp biến mất hỗn độn khe hở, trong lòng tự nhủ coi như là nhảy vào khe hở cũng không thể cùng nữ nhân này đi. Quần màu lục nữ tử hừ một tiếng, không nhìn được nhân tâm tốt, ta và ngươi nói đi, tại đây đi ra ngoài có một cái đại trận gọi túy bình giác trận. Là Ngôn phủ đề nghị, sau đó liên hợp hơn 10 cái tiên thành tu tiên gia tộc tông môn tạo dựng lên. Muốn triệt để ly khai tại đây, nhất định phải có thân phận bài. Người một cái gia phó tuyệt đối sẽ bị ngăn lại, không có khả năng ly khai túy bình giáp trận phạm vi. Lam Tiểu Bố trong nội tâm phát lạnh, trong lòng tự nhủ thật là lợi hại a, cái này Ngôn phủ chỉ sợ sớm đã lo lắng luyện hồn oa xảy ra vấn đề, sau đó đề nghị bố trí cái này đại trận. Đây là biểu hiện ra thoạt nhìn cái gì đều không phòng bị, trên thực tế chỉ cần phạm sự tình, căn bản là đi không xuất ra Ngôn phủ ánh mắt. Trên thực tế nếu như không phải hai cô gái này, hắn và Thư Thiếu Tịch đều xong đời. Đa tạ tiên tử cứu giúp tri ân, Lam Tiểu Bố vĩnh cửu ghi khắc. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cúi người hành lễ, sau đó nhanh chóng xoáy lên trung niên nam tử kia thi thể ném vào trong cái khe, trong lúc lại lặng lẽ đem chiếc nhẫn lấy xuống dưới. Cái này cũng chưa tính, Lam Tiểu Bố lại đem vừa rồi giết trung niên nam tử một khối đất trống đều xoáy lên, toàn bộ ném vào trong cái khe. Cái này hư không khe hở tối đa chỉ có một nén nhang thời gian sẽ biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố vừa cảm kích một câu, lúc này mới nhảy lên hai gã nữ tử phi thuyền. Cái này hai gã nữ tử thực lực hơn xa cho hắn coi như là trốn cũng trốn không thoát. Hơn nữa nếu có túy bình giáp trận lời nói, hắn muốn chạy trốn chính là một cái chê cười. Nhìn ngươi vứt xác động tác giống như rất thuộc luyện đấy. Chờ Lam Tiểu Bố lên thuyền về sau, quần màu lục nữ tử mới giống như cười mà không phải cười đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Lam Tiểu Bố cười cười xấu hổ, ta làm ô, xin làm đã quen, trong nội tâm nhưng lại nói ra, vứt xác động tác ta Lam Tiểu Bố chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, các ngươi trong miệng Ngôn đại thiện nhân mới là lão luyện. Đi đổi một bộ y phục, sau đó ở lại bên trong không muốn đi ra. Thành váy nữ tử sau khi nói xong, không có lại để ý tới Lam Tiểu Bố. Nhìn xem phi thuyền nhanh chóng ly khai, Lam Tiểu Bố xác nhận không phải phản hồi Ngôn gia, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đem gia phó quần áo cởi ra, sau đó thay đổi một bộ y phục của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thuyền lại phi hành sau nửa canh giờ trốn ở nội trong khoang thuyền, Lam Tiểu Bố phát hiện phi thuyền ngừng lại, hắn thần niệm coi chừng quét ra đi, lập tức phát hiện một cái cự đại trận môn. Thành váy nữ tử phi thuyền tựu ngừng tại nơi này trận, ngoài cửa mặt chỉ ít có 7-8 người ngăn cản tại nơi này trận cửa ra vào, hiển nhiên là muốn kiểm tra. Làm tiểu bố thần niệm không có dám quét cái này mấy người, hắn khẳng định những người này có mấy cái đều so với hắn tiêu diệt chính là cái kia chân tiên cường đại hơn nhiều. So với chân tiên cường đại, đó là kim tiên cường giả a, các vị tiền bối, vãn bối Dược Hương cốc đệ tử Thường Khuynh Xương, cái này là sư muội của ta Thích Hàm Phù, chúng ta tới Túy Bình Tiên Giác là vì đi Ngân Loan Tiên Thành tham gia một cái đấu giá hội, mua sắm một ít gì đó. Thành váy nữ tử là một cái tiên thủ lễ, ngữ khí cực kỳ khách khí nói. Làm tiểu bố thầm nghĩ, nguyên lai hai nữ nhân này đến từ Dược Hương cốc a, cái này cái tông môn cũng không có nghe nói qua. Cầm đầu tên nam tử kia gật gật đầu, hay vẫn là nói ra. Dược Hương cốc ta biết rõ Túy Bình Tiên Giác quy củ chúng ta cũng không thể phá, cho nên kính xin ngươi đánh lái phi thuyền pháp bảo cấm chế, chúng ta muốn kiểm tra thoáng một phát. Thường Khuynh Xương khẽ nhíu mày, Thích Hàm Phù sắc mặt đã có chút khó coi rồi. Chỉ cần mở ra nội khoang thuyền cấm chế, cái kia Lam tiểu bố tự tất nhiên sẽ bị mang đi không thể nghi ngờ. Các nàng đến thời điểm, cũng không có muốn các nàng đánh lái phi thuyền cấm chế a, như thế nào ly khai muốn kiểm tra. Bất quá hai người cũng biết, nếu như không mở ra lời nói, hoàn toàn không thực tế. Thường Khuynh Xương thở dài nói ra, Hàm Phù, mở ra cấm chế a, không phải nàng không muốn cứu Lam tiểu bố, thật sự là nàng không có có năng lực như thế rồi. Về phần chính cô ta, nàng ngược lại là không có để ý, môn phủ nổi danh hiền lành, sẽ không làm khó nàng cùng sư muội. Cách chương.